Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 471. Tôn Ngộ Không bị phạt. Phảng phất làm chuyện xấu bị trưởng bối bắt đến. Tôn Ngộ Không có chút tâm hỏng, vội vàng cãi lại kêu lên: "Là Thiên Đình lấn ta quá đáng, ta có ngập trời bản lĩnh, Ngọc Đế lão nhi vậy mà để ta cho hắn chăm ngựa. Câu Trần Đại Đế vì sao không cùng ta làm chủ? Ta chỉ phụng mệnh làm việc, ngươi có lý do nhìn thấy Đại Đế lại nói. Hiện tại thúc thủ chịu trói đi." Ngao Bính lập tức lao xuống, hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một đạo nộ hỏa, quát lên nói: "Dám xem thường ta lão Tôn, hay là ta đưa ngươi bắt, ngươi dẫn ta đi thấy Đại Đế đi." Tôn Ngộ Không bay thẳng mà lên, Kim Cô Bổng nhất trụ kình thiên, phanh tương đương phương thiên họa kích cùng Kim Cô Bổng tại không trung tương giao. Một đạo gợn sóng càn quét mà ra, gột rửa vạn dặm mây khói. Chung quanh thiên binh thiên tướng tất cả đều kêu thảm bị tung bay. Ngao Bính, Tôn Ngộ Không đồng thời nhất phi trùng thiên. Phương thiên họa kích cùng Kim Cô Bổng binh binh bang bang tương giao. Chiến đấu ba động dung chuyển trời đất, giống như hai đạo ảo ảnh đồng dạng tại không trung không ngừng đan xen. Bang tương đương Kim Cô Bổng cùng phương thiên họa kích đồng thời bay ra, tự động ở trên không đánh nhau. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Bính quyền cước tương giao. Ngươi tới ta đi, được không kịch liệt. Ba tương đương hai người đồng thời nắm chặt đối phương quyền đầu. Tôn Ngộ Không có chút chấn kinh, nói ra: "Đông Hải Long Vương lại còn có ngươi như vậy đến Long Tử." Ngao Bính nói ra: "Ngươi cũng không tệ." Hai người đồng thời một chân đá ra, phanh tương đương hai chân tương giao. Hai người đồng thời bay ngược trở về. Phương thiên họa kích cùng Kim Cô Bổng đồng thời rơi xuống, phân biệt bị Ngao Bính cùng Tôn Ngộ Không tiếp trong tay. Không chút nào dừng lại, hai người lập tức lại hướng phía đối phương trùng sát mà đi. Tất cả đều kích thích cuồn cuộn chiến ý. Tôn Ngộ Không trên thân quang mang lóe lên, nhất thời hóa thành một con mãnh hổ hướng phía Ngao Bính đánh tới. Răng nhọn phía trên lóe kim quang, phong mang tất lộ. Ngao Bính thần sắc khẽ động, địa sát thất thập nhị biến. Cái này mấy chục kỷ nguyên đến nay, Ngao Bính Na Cha Dương Tiễn Dương giao cùng ở tại Tư Pháp Thần Điện. Bốn người ở giữa có nhiều chiến đấu giao lưu. Đối với ứng đối ra sao địa sát biến hóa chi thuật, Ngao Bính có thể nói là kinh nghiệm phong phú, tự có mình một bộ phương pháp. Mãnh hổ nháy mắt bổ nhào vào trước mặt, Ngao Bính ngửa mặt một cái thiết bản kiều, phương thiên họa kích xẹt qua, bang tương đương một trận kịch liệt thần quang bắn tung tóe. Cả hai giao nhau mà qua, Ngao Bính trong lòng nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này hẳn là thích hợp nhất biến hóa phi cầm. Quả nhiên mãnh hổ quang mang lóe lên hóa thành một con kim điêu, chuyển hướng hướng phía Ngao Bính chộp tới. Ngao Bính nháy mắt quay người, phương thiên họa kích run run, điểm điểm hàn quang hình thành một chương lưới hướng phía kim điêu trùm tới. Bình bình bang bang tương đương kim điêu cùng lưới tương giao, bắn tung tóe một trận thần quang, kim điêu tả hữu chi vụng. Ngao Bính trong lòng lần nữa hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Kế tiếp hẳn là linh xà loại hình sinh vật. Quả nhiên, kim điêu nháy mắt biến mất. Một đầu màu xám trường xà nháy mắt xuyên qua lưới, há miệng hướng Ngao Bính táp tới. Bốn cái răng độc lóe hàn quang. Ngao Bính thân ảnh nhanh chóng một bên, đưa tay chộp một cái chính giữa cho rắn bảy tấc. Đột nhiên lắc một cái, tạch tạch tạch một trận loạn hưởng. A tương đương kêu đau một tiếng vang lên, cho rắn nháy mắt khôi phục thành Tôn Ngộ Không, đang bị Ngao Bính nắm trong tay, toàn thân xương mềm. Ngao Bính cười ha hả nói ra: "Tôn Ngộ Không, nếu ngươi không thi triển biến hóa chi thuật, ta muốn lấy ngươi cũng còn không phải đơn giản như vậy." Trong tay phương thiên họa kích mềm mại, biến thành một đầu dây cáp, giống như linh xà leo lên quấn quanh trên người Tôn Ngộ Không. Đột nhiên nắm chặt đem Tôn Ngộ Không quấn quanh buộc chặt. Phía dưới Hoa Quả Sơn bên trên đông đảo yêu quái, tất cả đều kinh hoàng kêu lên: "Đại vương, đại vương!" Tề Thiên Đại Thánh, một mảnh bối rối. Tôn Ngộ Không cũng là mờ mịt luống cuống. Ta đến cùng là thế nào bại? Ta đường đường Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Lại bị Long Ca hài tử bắt. Ngày sau ta còn mặt mũi nào đi gặp Long Ca? Đám mây phía trên, Lý Tĩnh thần sắc khẽ động. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Ta phụng bệ hạ chi mệnh lĩnh thiên binh thiên tướng thảo phạt yêu hầu. Đa tạ hiền chất đến đây tương trợ. Đã hiền chất đã bắt yêu hầu. Còn mời giao cho ta. Để ta mang về thiên đình. Giao cho bệ hạ xử lý. Ngao Bính ngẩng đầu ôm quyền nói ra. Thúc phụ, thật có lỗi. Đuổi bắt Tôn Ngộ Không ta là phụng câu Trần Đại Đế chi mệnh. Còn cần mang Tôn Ngộ Không trở về phục mệnh. Cáo từ, dẫn theo Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Đám mây phía trên, Lý Tĩnh dần dần nghiêm túc lên. Sự tình phát triển ở ngoài dự liệu. Che lấy tay cụt cự linh thần ở bên cạnh nói ra. Nguyên soái, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Tĩnh nói ra, các ngươi về trước chuyển đường đình. Ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Cự linh thần cung kính đáp. Vâng. Lập tức xuất lĩnh thiên binh thiên tướng quay lại thiên đình. Lý Tĩnh lập tức hướng phía tây bay đi. Tiến vào hồng hoang đại lục. Rơi vào một chỗ nói nhăng nói cuội sơn yêu ra. Một cái tay cầm trường côn thanh niên đi ra. Mừng rỡ kêu lên. Phụ thân. Lý Tĩnh bình tĩnh nói ra. Mộc cha. Ta đều theo chiếu ngươi nói làm. Nhưng là Ngao Bính đột nhiên nhúng tay. Về sau sự tình cũng không có dựa theo các ngươi trong dự đoán phát triển. Tôn Ngộ Không bị tóm đến câu Trần Cung. Mộc cha vừa cười vừa nói. Đa tạ phụ thân. Những này đều tại Bồ Tát trong dự liệu. Lý Tĩnh thở dài một hơi nói ra. Ngươi cùng Kim cha tại Phật giáo vẫn tốt chứ? Mộc cha mỉm cười nói. Phụ thân yên tâm. Bồ Tát đối ta rất tốt. Về sau Phật giáo đại hưng. Ta cùng đại huynh cũng có thể đem phụ thân mẫu thân tam đệ tiếp đón được trong Phật giáo đến. Chúng ta một nhà được hưởng cực nhạc. Lý Tĩnh khẽ lắc đầu nói ra. Không cần. Chúng ta tại Đông Phương liền rất tốt. Chấm chấm. Một bên khác. Ngao Bính mang theo Tôn Ngộ Không một đường quay lại thiên đình. Trên đường mặc cho Tôn Ngộ Không đủ kiểu biến hóa. Đều không thể tránh thoát phương thiên họa kích hóa thành dây cáp. Ngao Bính dẫn theo Tôn Ngộ Không tiến vào tổ chim. Đi tại chim hót hoa nở trên đường nhỏ. Lúc này Tôn Ngộ Không đã bỏ đi dãy rùa, ủ rũ, Ngao Bính mang theo Tôn Ngộ Không bước vào đại điện bên trong. Một bước vào hoàn cảnh lập tức biến, giống như chuyển hóa thời không. Bên trong đại điện đứng vững 9 cái to lớn bàn long trụ. Mỗi một miếng đất trên bảng đều có nhất tôn yêu thú chiếm cứ hung lệ phi thường. Phía trên đỉnh điện là tinh thần đầy trời, giống như đặt mình vào tinh hà phía dưới. Nhất tôn chí cao thần linh ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Sau đầu một đạo thần luân chiếu rọi chư thiên. Thần luân bên trong thỉnh thoảng có đạo văn chợt lóe lên. Diễn nghĩa rất nhiều đại đạo chí lý. Ngao Bính dẫn theo Tôn Ngộ Không tiến lên. Đem Tôn Ngộ Không để dưới đất. Nửa quỳ ôm quyền cung kính nói ra. Khởi bẩm đế quân. Tư pháp thiên thần Ngao Bính đến đây phục mệnh. Đã xem Tôn Ngộ Không chóc nã quy án. Mời đế quân xử lý. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng bị mênh mông uy nghiêm đại điện chấn nhiếp tâm thần. Trong lúc nhất thời lâm vào quẫn bách bên trong. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên. Đem hắn buông ra. Vâng. Ngao Bính đứng dậy. Đưa tay chộp một cái. Tôn Ngộ Không trên người dây cáp giống như rắn trườn nhanh chóng lui ra. Hướng phía Ngao Bính trong tay bay đi. Đột nhiên ngưng kết khôi phục toa thuốc trời họa kích. Rơi vào Ngao Bính trong tay. Tôn Ngộ Không vội vàng nhảy lên một cái. Nhìn xem thượng diện uy nghiêm ngàn vạn câu Trần Đại Đế. Ngượng ngùng gọi một câu. Đại Đế. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên. Ngao Bính. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Ngao Bính thở dài thi lễ. Tay cầm vũ khí quay người đi ra ngoài. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa đại điện bên trong. Giờ phút này chỉ còn lại Bạch Cẩm cùng Tôn Ngộ Không hai người. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Uy nghiêm nói ra. Ngộ Không. Ngươi vì sao phản hạ thiên đình? Tôn Ngộ Không lập tức trở về qua thần đến. Lúc này tức giận kêu lên. Đại đế. Này Ngọc Đế lão nhi lấn ta lão tôn quá đáng. Ta lão tôn có bản lĩnh bằng trời. Hắn vậy mà gọi ta lão tôn đi cho hắn làm một cái trăm ngựa mã phu. Cho nên ngươi liền phản hạ. Thiên đình, còn muốn làm cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Ngạo nghễ nói ra, ta lão tôn chính là muốn để Ngọc Đế nhìn thấy ta bản lĩnh. Lý Tĩnh cái kia nhút nhát thần đều có thể làm cái thiên vương. Ta lão tôn làm sao coi như không đủ thiên đại thánh. Nếu không phải đại đế ngươi phái cái tiểu long tới, liền thiên đình những cái kia nhút nhát thần. Ta lão tôn một người liền có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Bạch Cẩm uy nghiêm nói ra, phản hạ trời cũng liền phản. Vì sao muốn hủy là ngự mã giám? Ngươi có biết có bao nhiêu thiên mã bởi vì ngươi mà chết? Tôn Ngộ Không một trận tâm hỏng. Nói ra, ta lão tôn khi đó cũng là khí cấp công tâm. Chủ yếu là bởi vì bị Câu Trần Đại Đế nhìn thấy mình. Trở thành trăm ngựa quan. Cảm giác mất mặt, Bạch Cẩm quát, tốt một cái khí cấp công tâm. Tu một thân bản lĩnh, nhưng không có mảy may lòng dạ. Ngươi cái này cũng gọi tu hành. Tôn Ngộ Không nhịn không được kêu lên. Ta lão tôn có 72 loại địa sát biến hóa chi công. Cân Đầu Vân có lớn lao thần thông. Sở Trường ẩn thân độn thân thể. Lên pháp nhiếp pháp. Thượng thiên có đường. Xuống đất có môn. Bước nhật nguyệt vô ảnh. Nhập kim thạch không ngại. Nước không thể chìm. Lửa không thể đốt. Như thế nào tính không được tu hành. Cỗ đều tiểu đạo tai tương đương Ngộ Không. Ngươi xuất từ Hoa Quả Sơn. Cùng ta cũng coi là có một phen nhân quả. Lần này ngươi hành vi tự dưng. Nhiễu loạn thiên quy. Ta khi đối ngươi làm trừng phạt. Ngươi có thể tâm phục. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến hai lần. Ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói ra. Ta lão tôn thất thủ bị bắt. Ngươi phạt làm cái gì liền phạt. Ta lão tôn nhận hạ. Đã ngươi không có đạo tâm. Ta liền phạt ngươi sao chép đạo đức kinh ngàn lần. Hy vọng ngươi có thể có đoạt được. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói thầm nói ra. Đạo đức kinh, thứ đồ gì? Bạch Cẩm đưa tay nhất chỉ. Một bản sáng loáng phát sáng kinh thư bay ra. Hướng phía Tôn Ngộ Không mà đi. Lơ lửng tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không một tay lấy đạo đức người bắt bỏ vào trong tay. Tùy ý lật xem vài trang. Nói thầm kêu lên. Cái gì nói? Cái gì trải qua? Đây là thứ đồ gì? Trở về sao chép đi. Ngày khác lấy ra cùng ta. Có thể đi trở về. Tôn Ngộ Không sắc mặt vui mừng. Hắc hắc nói ra. Này ta lão tôn coi như thật liền đi. Bạch Cẩm gật gật đầu. Tôn Ngộ Không lập tức quay người hướng bước nhanh bên ngoài chạy tới. Chạy đến vườn hoa bên trong. Trong lòng ra một ngụm thở dài. Đối mặt Câu Trần Đại Đế cảm giác so đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế áp lực còn muốn lớn. Vườn hoa bên trong. Tôn Ngộ Không trong mắt thẳng tắp loạn truyền. Nhất thời lại thói cũ nảy mầm. Vụng trộm hái mấy quả quả nhanh chóng chạy ra. Bạch Cẩm từ đại điện bên trong đi ra. Bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên hầu tử hay là hầu tử. Bản tính khó định a. Tuy nhiên vì cái gì ta sẽ đối Tôn Ngộ Không có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tôn Ngộ Không rời đi tổ chim về sau. Cũng không có lưu tại thiên đình. Mà chính là trực tiếp hạ giới đi. Hiện tại thiên đình với hắn mà nói cũng là cái sỉ nhục địa phương. Đông Hải Long cung bên trong trong hậu hoa viên. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ngồi tại Long hậu đối diện. Ngồi bên cạnh mấy cái Long tử Long nữ. Tất cả đều vui vẻ ra mặt uống rượu nước. Long mẫu cầm lấy trước mặt bầu rượu. Xem ra liếc một chút nhìn chằm chằm vào tự mình nhìn Ngao Quảng. Nói ra, ngươi muốn uống một chút sao? Ta không uống cái này. Không uống quên, Long mẫu rót cho mình một ly, sau đó đem rượu ấm buông xuống. Ngao Quảng mỉm cười, tằng hắng một cái nói ra, ngươi đoán ta muốn uống cái gì? Ta làm sao biết? Ngao Quảng thâm tình nói ra, ta chỉ nghĩ che chở ngươi. Phốc tương đương, bên cạnh một cái tiểu long nữ một ngụm rượu hướng bên cạnh. Phun ra, cái khác long tử long nữ cũng đều sang liên tục ho khan. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu long nữ đứng dậy, nói ra, mẫu hậu, ta còn có việc đi trước, quay người liền muốn rời khỏi, Ngao Quảng vội vàng kêu lên, ăn thêm một chút a. Ngươi còn chưa ăn cơm đây, tương đương. Tiểu long nữ mặt không biểu tình nói ra. Quên đi, ta no bụng tương đương. Cái khác long tử long nữ cũng tất cả đều đứng lên, cùng kêu lên nói ra. Chúng ta cũng no bụng. Nhao nhao bước nhanh rời đi. Long mẫu hung hăng chừng Ngao Quảng liếc một chút, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Quy thừa tướng từ bên ngoài bước nhanh đi tới, sốt ruột kêu lên. Long vương không tốt, Bật Mã Ôn lại tới. Ngao Quảng thần sắc khẽ động, kỳ quái nói ra, Tôn Ngộ Không, hắn không phải bị Tam Nhi bắt đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nhìn về phía Long mẫu cười hì hì nói ra, phu nhân mang hộ đợi, ta cái này đi đem hắn đuổi. Long mẫu khẽ gật đầu nói ra, nhanh đi. Ngao Quảng đứng dậy nhanh chân rời đi. Thủy Tinh Cung đại điện bên trong, Tôn Ngộ Không nằm tại trong một cái ghế, một cái tay bên trong nắm lấy một chuỗi nho rũ xuống trước mặt mình, há miệng một viên ăn, không chút khách khí. Ngao Quảng cười ha hả nói ra, hiền đệ không tại thiên đình nhậm chức, làm sao có nhàn hạ đến ta Đông Hải. Tôn Ngộ Không từ trong ghế nhảy lên một cái, ngồi xổm ở trên mặt ghế thở phì phì kêu lên, suối quẩy, suối quẩy. Ngọc Đế vậy mà gọi ta lão tôn cho hắn chăm ngựa. Ta lão tôn trong cơn tức giận liền đánh nát ngự mã giám, phản hạ thiên đình. Ngao Quảng giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra, hiền đệ thật sự là anh hùng vô địch. Tôn Ngộ Không con mắt chớp chớp, hỏi, lão Long Vương, ngươi có phải hay không có đứa bé tại thiên đình nhậm chức, gọi là Tư Pháp Thiên Thần Ngao Bính? Ngao Quảng vuốt râu, cười ha hả nói ra, đó là của ta tam tử, tại thiên đình làm một cái nho nhỏ tư pháp thiên thần, không đáng giá nhắc tới. Sách Ngộ Không hắc hắc nói ra, Long ca thực tế là quá khiêm tốn, Ngao Bính bản lĩnh không tầm thường, cùng ta lão tôn bất phân cao thấp. Con mắt lấp lóe hai lần, nói ra, không biết cái này tư pháp thiên thần là cái gì thần vị. Ngao Quảng cười ha hả nói ra, tư pháp thiên thần là tuần tra chu thiên, quản thúc chư thần thần linh, phàm là phạm sai lầm tiên thần, đều có tư pháp thiên thần đuổi bắt xử phạt. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nói ra, này Ngao Bính hẳn là thiên đình cường đại nhất đến thiên thần a, không phải vậy làm sao quản hạt chúng thần, khó trách có này tu vi. Cười hì hì nói ra, Long ca có thể hay không giới thiệu một chút, ta lão tôn nghĩ giao hắn người bạn này. Ngao Quảng bất đắc dĩ nói ra, không dối gạt hầu đệ, từ khi ta này tam tử thành tư pháp thiên thần về sau, cực ít về Đông Hải, liền ngay cả ta muốn tìm hắn cũng rất khó khăn. Lần sau hắn nếu là trở về, ta nhất định đem hắn lưu lại, để hắn cùng hầu đệ giao lưu một phen. Tôn Ngộ Không hưng phấn vò đầu bứt tai nói ra, trước đó là ta lão tôn chủ quan, lần sau gặp lại, ta lão tôn nhất định muốn cùng hắn hào hào lại so tài một phen. Ngao Quảng vội vàng kêu lên, ai u, hầu đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng khi dễ hắn a. Hắn điểm kia mặt hơi bản lĩnh như thế nào là hầu đệ đối thủ của ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.